Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh cho phân thân bị Trường Thánh bắt phải thu lại ra lần nữa. Từ ba hướng tấn công sừng của hắn ta, Trường Thánh nhận ra ý đồ của nàng. Mặt mày kỳ lạ động đậy, cười càng tà ác hơn. Bình tĩnh chặn tất cả đòn tấn công của nàng. Nhìn ba đôi tay đều bị khống chế, dường như Tiết Ninh rất phẫn nộ. Trường Thánh vừa định nói gì đó, đột nhiên trên đầu cảm thấy nóng ấm. Làm tốt lắm Quy lão đại. Tiết Ninh cười sảng khoái, nhìn ma thần bị tiểu quy cưỡi trên đầu. Trường Thánh lập tức hiểu là gì rơi trên đầu mình. Dường như hắn ta cũng không thể tiếp tục giữ thái độ. Chuyện này trở nên thú vị rồi. Mặt không biểu cảm túm lấy tiểu quy, gần như bóp nát, đưa đây. Tiết Ninh lao đến giật lấy, vốn không thể giành được, nhưng ma thần có vấn đề, nàng thật sự giành được. Tiểu quy nhanh chóng chui vào tay áo nàng. Tiết Ninh lo sợ lùi lại, thấy Sa Bỉ Thi dừng trước lối vào một biển mây đá núi. Trường Thánh từ tọa kỵ xuống, ánh mắt rơi vào lối vào ma vực. Bóng đen của ế kỵ trôi đến, rơi xuống nền tảng là Khô Vinh đầy máu. Na Sâm và Khuê Tư thất bại, nàng chạy thoát chỉ còn một tia hồn phách. Nhanh vậy, Tiết Ninh mừng rỡ, đương nhiên nàng vui mừng rồi. Hộ pháp của ma thần đều thất bại, nghe lời ế kỵ nói rất thận trọng. Na Sâm và Khuê Tư có thể đều đã chết, chỉ có Khô Vinh còn sót lại một tia hồn phách. Điều này chứng tỏ Tần Giang Nguyệt không sao. Hắn chiến đấu xong, hẳn sẽ nghĩ mình không sao. Trường Thánh giữ nàng lại đối phó hắn, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Phá giải thế nào, sau này họ có thể bàn kỹ. Tổng thể mà nói, dù nàng bị bắt rất xui xẻo nhưng sự việc đang tiến triển theo hướng có lợi cho họ. Không hổ là người nàng nhìn chúng, không bị ràng buộc. Nhanh chóng diệt ba hộ pháp. G.I.E.C. Trường Thánh cũng không xa nữa rồi. Chỉ cần phá được thiên chiếu thần thể. Tiết Ninh nhìn Trường Thánh, đúng lúc ma thần cũng nhìn qua, không bỏ qua vẻ vui mừng trên mặt nàng. Ngươi rất vui. Tiết Ninh vừa rồi còn bò loạn phát cuồng, giờ đã rất bình tĩnh. Đã bị hắn ta phát hiện nàng vui thì nàng càng cười rạng rỡ hơn. Dù sao cũng không chết, bị bắt chắc chắn sẽ chịu khổ. Nàng đã chuẩn bị tâm lý, bảo nàng vì thoải mái mà cùng Trường Thánh giả vờ hòa thuận. Nàng không làm được, đúng vậy, tất nhiên ta vui, không phải quá rõ ràng sao? Ngươi không thấy ta đang cười sao? Tiết Ninh cười tươi, tại sao ma thần không cười? Là không muốn sao? Trường Thánh có thể thật sự không vui. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng ghét của Tiết Ninh, hắn ta đột nhiên vui vẻ, cười rạng rỡ hơn nàng. Tiết Ninh, biết trước không nên suy nghĩ thông thường về con ma này. Ngươi rất vui, nhưng nàng đang khóc. Trường Thánh kéo Khô Vinh chỉ còn một tia hồn phách đến. Khô Vinh à, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi nhìn kỹ nữ nhân này, phu quân nàng G.I.E.C. Khuê Tư. Hại ngươi thành thế này, nàng lại vui vẻ như vậy. Có phải ngươi nên làm nàng khóc không ngừng như ngươi không? Toàn thân Khô Vinh run rẩy, từ từ ngẩng đầu nhìn Tiết Ninh. Đối diện đôi mắt chảy u lệ đó. Cuối cùng Tiết Ninh không cười nổi. Ta cho ngươi cơ hội. Ế kỵ, lấy lôi đài các ngươi tu luyện bình thường ra, ném họ lên đó đánh nhau. Không phân thắng bại, ai cũng không được xuống, ai cũng không được giúp. Khô Vinh là hộ pháp của ma thần, nhưng ả chỉ còn một tia hồn phách. Tình huống này, ả và Tiết Ninh ai mạnh hơn? Khó mà nói. Trường Thánh như người ngoài cuộc, hoàn toàn không quan tâm bên ngoài ma vực Tần Giang Nguyệt đang làm gì, hoặc sau này sắp xếp thế nào. Như thể xem họ đấu là việc quan trọng nhất đời hắn ta. Tiết Ninh bị ế kỵ túm tóc ném lên lôi đài hóa từ. Xung quanh cảnh tượng thay đổi, từ đài mây biến thành núi xương biển máu. Trường Thánh ngồi cao trên ngai xương trắng, sờ sừng của mình, hào hứng nói, nào, bắt đầu đi. Bộ dạng đó như thể nàng và Khô Vinh là mãnh thú bị nhốt. Thậm chí nói khó nghe hơn, họ chính là hai con chó, dựa vào cắn nhau thắng bại để chủ nhân là hắn ta ban thưởng một miếng ăn. Mắt Khô Vinh đầy vẻ tăm tối, không rõ cảm xúc, không biết là thói quen như vậy hay đang nghĩ cách G, I, E, C Tiết Ninh báo thù. Cũng không chỉ là báo thù, nếu thua Tiết Ninh, tia hồn phách này cũng không giữ được. Pháp khí của Tiết Ninh còn trong tay. Trường Thánh đủ tự tin. Bất kỳ thứ gì trên người nàng cũng không bị tước đoạt. Tùy ý nàng sử dụng. Tự kiêu làm sao? Vác ngọc cốt chi hoa trên vai. Tiết Ninh vừa đề phòng Khô Vinh vừa liếc Trường Thánh. Vân Mộng Hạ Vũ ánh mắt nhìn xuống. Không nhịn được quay đầu nôn mửa. Trường Thánh. Hắn ta nheo mắt bảo ế kỵ. Hắc nha đâu? Đến, gieo cho nàng một hạt giống, làm bụng nàng to lên. Nôn có lý do, hắn ta cười kỳ lạ. Đến lúc hoa kiếm đến, bảo đó là con hắn, xem hắn có ra tay lấy ra không. Có lẽ tưởng tượng đến phản ứng của Tần Giang Nguyệt, Trường Thánh cười to, hắn ta có thể thật sự thấy thú vị, cũng có thể sớm đã có ý định này. Dù sao Tiết Ninh lần này thật sự thua hắn ta. Nhìn đàn quạ đen đột nhiên xuất hiện, nàng ôm bụng, thật sự cười không nổi nữa. Nàng không ngừng lùi, đến khi xung quanh bị quạ đen bao vây, không còn đường thoát, tuân lệnh thần tôn. Quạ đen phát ra tiếng kêu khan khan nhưng Tiết Ninh nhận ra chúng nói gì. Nàng dựng tóc gáy, hạt giống đen từ mỏ quạ bay đến, dày đặc không đường thoát. Tiết Ninh muốn phản kháng nhưng không động đậy được. Nàng mở to mắt, nhìn hạt giống từng chút đến gần môi. Nàng nghiến răng không chịu. Quả hen có cách khiến nàng mở miệng. Chấn động đất trời khiến đồng tử Tiết Ninh co rút. Chấn động này không phải vì quả đen. Đàn quả cũng tản ra một lát. Một người toàn thân trắng toát. Mặt cũng phủ vải trắng xuất hiện. Thần tôn là kiếm tiên. Người đến là hộ pháp thứ bảy xuất hiện muộn nhất của ma thần. Hắn phá một nửa thiên trọng môn. Trước đây thiên trọng môn là giới môn của thiên giới, là con đường bắt buộc để vào thiên giới và tiếp xúc với thần tộc. Tiên tộc cũng là cánh cửa lên trời mà tu sĩ cần vượt qua để thành tiên. Tương tự với Nam Thiên Môn trong thần thoại truyền thống trước khi xuyên sách. Khi ma thần đánh vào thiên trọng môn, tại đây đã có một trận chiến sống còn với Tần Giang Nguyệt. Cuối cùng nhờ đủ vô liêm sỉ và đê tiện mà giành được chiến thắng. Từ đó thiên trọng môn do hắn ta kiểm soát. Không nói người ngoài, ngay cả ma tộc bên trong. Kể cả bảy hộ pháp cũng phải suy tính kỹ lưỡng cách phá giải phong ấn của hắn ta. Trường Thánh ấn vào lồng N, G, Ư, C mất đi một trái tim. Có chút thất vọng nhìn bảy hộ pháp bị che mặt bằng vải trắng. Không thấy ta đang bận sao? Chuyện này có cần thiết phải báo lên để làm mất hứng không? Hắn ta chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn về phía thiên trọng môn, lạnh nhạt nói, nếu nghĩ rằng một kiếm này có thể làm ta dừng tay thì đã nghĩ nhiều rồi. Hắc nha, còn không nhanh chóng gieo hạt giống đi. Hắn ta ra lệnh. Hoàn toàn không để ý đến thiên trọng môn đang nguy kịch. Tiếp tục tập trung vào hành hạ Tiết Ninh. Tiết Ninh ngũ quan méo mó, bị bảy hộ pháp cắt ngang. Nàng cũng không còn sợ hạt giống của Hắc Nha như lúc nãy. Tại vực sâu đã từng trải qua cảm giác đó. Một lần không quen, hai lần thành quen. Nàng có trợ thủ để thanh lọc ma khí. Dù thật sự bị ma hóa, chỉ cần tăng cấp độ của tiểu quy lên, chắc cũng có thể thanh lọc được, nên không có gì phải sợ. Bình tĩnh lại, Tiết Ninh, lý trí không muốn lộ ra yếu đuối nhưng nhìn đàn quạ đen tràn ngập. Mỗi con đều ngậm một con sâu đen ngòm tiến đến. Cảnh tượng đó vẫn làm Tiết Ninh khó chịu. Quá kinh tởm, cách chương.